Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Đặc biệt thiết lập. A, cụ thể là làm sao không giống chứ? Hồ Bân hỏi. Trung Minh suy nghĩ một chút. Trò chơi này hơi có một chút điểm độ khó. A, có một chút điểm độ khó lời nói. Cái kia còn tốt. Khác đâu? Hồ Bân lại hỏi đường. Chiến đấu hệ thống cùng cái khác trò chơi có chút khác nhau. Trực tiếp nhìn thiết kế bản thảo A. Trung Minh bắt đầu cho Hồ Bân giảng giải trò chơi này một chút thiết kế quy tắc chi tiết. Sekiro, trò chơi này có thể nói là Hayataka Miyazaki thanh phong cách cá nhân từ Dark Souls cùng Bloodborne kéo dài vừa làm. Mà càng thêm đáng quý là, đây là bắt đầu từ số không chế tạo một cái hoàn toàn mới IP. Lại có thể tiếp tục thanh trò chơi thiết kế trình độ toàn diện cất cao. Không quản là từ người chơi danh tiếng tới nói, vẫn là từ chuyên nghiệp truyền thông bình điểm tới nói. Sekiro đều là một cái bản thân siêu việt tác phẩm. Điểm này phi thường khó được. Loại này bản thân siêu càng là nhiều cái phương diện, từ thiết kế góc độ đơn giản địa phân loại một cái. Đại khái có thể chia làm hai cái phương diện, chiến đấu hệ thống cùng cửa khẩu thiết kế. Đương nhiên, Sekiro, tại nội dung cốt truyện, boss chiến thiết lập các phương diện vậy đều phi thường ưu tú. Đây cũng là noi theo từ Dark Souls cùng Bloodborne. Nhất quán ưu thế, chỉ bất quá cái này chút phương diện khác cũng không có đối trước hai làm có rõ ràng siêu việt mà. Thôi, so với Dark Souls, truyền lửa củi vương nhóm kéo dài mấy ngàn năm sử thi cố sự. Bloodborne, bên trong đối CT hao hu văn hóa chính xác thuyết minh. Sekiro, nội dung cốt truyện lấy tài liệu tại Nhật Bản lịch sử thời kỳ chiến quốc. Tới một mức độ nào đó tăng lên trò chơi lịch sử nặng nề cảm giác cùng chân thực cảm xúc nội dung. Cốt truyện bên trong hiện thực nguyên tố cùng thần thoại nguyên tố đem kết hợp. Tạo thành một loại đặc biệt văn hóa chuyển vận. Ba trò chơi cố sự bối cảnh đều có đặc sắc. Khó điểm sàn sàn nhau. Mà sở dĩ nói Sekiro là một cái toàn diện siêu việt tác phẩm. Chính là bởi vì Hayataka Miyazaki trò chơi nhất điểm sáng chói liền là chiến đấu hệ thống cùng cửa khẩu thiết kế. Đây cũng chính là Dark Souls cùng Bloodborne có thể thành danh nơi mấu chốt. Đơn giản mà nói chính là nào đó đứa bé khảo thí cường hạng một mực là toán học cùng Anh ngữ. Những người khác toán học cùng Anh ngữ chỉ có thể thi 80 điểm. Hắn nhiều lần thi 90. Mà mới một lần khảo thí, những người khác vẫn là thi 80, kết quả hắn vậy mà thi đến 95, loại này tiến bộ liền phi thường khủng bố, không phải bổ đủ nhược điểm, mà là tiếp tục tại cường hạng phương diện tiến thêm một bước. Loại này đột phá chỉ có thể dùng ngưỡng mộ núi cao để hình dung. Ở ngành chiến đấu thống phương diện, Sekiro nhất tiến bộ lớn liền là để trong trò chơi, ngược, cùng, thoải mái, đạt đến một cái phi thường hoàn mỹ cân bằng. Tại trò chơi trải nghiệm bên trên, siêu việt, Dark Souls, cùng, Bloodborne, đối với đại lão tới nói, cái này ba trò chơi đều có mau giết phương pháp, đều có thể chơi đến cực kỳ thoải mái, nhưng đối với bình thường người chơi thông thường trải nghiệm tới nói, Dark Souls là một cái cổ vũ phòng thủ trò chơi, nâng thuẫn nhị nhân truyền, ngăn trở đối phương công kích, sau đó đi lên chặt hai lần, không tham đao, cho dù là tay tàn người chơi, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, vậy có thể thu được không sai trò chơi trải nghiệm. Mà Bloodborne thì là Hayataka Miyazaki một lần nếm thử, trực tiếp chém đứt tấm chắn đổi thành súng kíp. Các người chơi hoặc là tránh né, hoặc là thương phản, cứ như vậy, các người chơi đang chiến đấu lúc liền muốn bốc lên càng đại phong hiểm. Nhưng chiến đấu tấu bởi vậy tăng tốc, người chơi bất chấp nguy hiểm cũng lớn hơn. Bloodborne, thí nghiệm thành công về sau. Sekiro, chiến đấu hệ thống thì là tăng thêm một bước. Thanh, thuẫn phản, thương phản, đổi thành, chiêu khung. Mà chiêu khung chia làm thông thường chiêu khung, không hoàn mỹ chiêu khung cùng hoàn mỹ chiêu khung. Trong đó thông thường chiêu khung tương đương với nâng thuẫn, mà hoàn mỹ chiêu khung tương đương với thuẫn phản. Mặc dù rời xa cùng trước đó như thế, nhưng người chơi chơi cảm giác lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà hết thảy này căn nguyên ở chỗ Sekiro, thanh trước làm tinh lực giá trị trực tiếp đổi thành tư thế rãnh. Nguyên bản tại Dark Souls cùng Bloodborne bên trong, người chơi tinh lực giá trị là một cái phi thường mấu chốt thuộc tính. Người chơi công kích, lăn lộn, đón đỡ đều hội tiêu hao tinh lực, cho nên người chơi nhất định phải tại tinh lực giá trị có hạn tình huống dưới cân nhắc. Nếu như công kích nhiều, liền không có cách nào đón đỡ hoặc là lăn lộn. Nếu như lăn lộn nhiều, liền không có cách nào công kích. Bởi vì tinh lực giá trị phi thường có hạn, cho nên người chơi chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, có đôi khi liền hội sợ đầu sợ đuôi. Trước lấy ổn thỏa làm chủ, nâng thuẫn cản một bộ địch nhân công kích, ở giữa bắt được quay người tại bắt gấp thời gian sờ hai đao. Sau đó lại nâng thuẫn. Cứ như vậy, người chơi tại trò chơi quá trình bên trong thủy chung đều là một loại vô cùng cẩn thận trạng thái. Mặc dù đây là Hayataka Miyazaki trò chơi nhất quán sáo lộ, ép buộc người chơi lưng tấm, nhưng loại trò chơi này trải nghiệm hiển nhiên cũng không có đạt tới Hayataka Miyazaki lớn nhất. Mong muốn, mà, Sekiro, thanh tinh lực giá trị đổi thành tư thế rãnh, để cái hệ thống này phát sinh to lớn biến hóa, trừ đi tinh lực giá trị về sau, người chơi không quản là công kích, tốc hành vẫn là lách mình đều trở nên hào không hạn chế. Người chơi liền có thể hoàn toàn không cân nhắc tinh lực giá trị tiêu hao, điên cuồng công kích hoặc là di động. Nhưng trong trò chơi có tư thế rãnh. Tư thế rãnh quy định người chơi tiến hành chiêu trên kệ hạn. Không hoàn mỹ chiêu khung hội gia tăng tư thế rãnh. Một khi tư thế rãnh bị đánh đầy, nhân vật hội mất đi cân bằng, lâm vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái, vô cùng có khả năng bị boss trong nháy mắt mang đi. Cho nên, tại Dark Souls cùng Bloodborne bên trong, người chơi nhất định phải học hội quản lý mình tinh lực giá trị. Tại boss chiêu thức cố định tình huống dưới, nhất định phải ưu tiên dùng tinh lực giá trị tiến hành phòng ngự hoặc là né tránh. Về sau lại dùng tinh lực giá trị đi sờ boss hai lần. Mà tại Sekiro bên trong, người chơi thì không cần để ý điểm này. Tốt nhất cách làm liền là gặp chiêu phá chiêu, tại né tránh khai thiếu số nguy hiểm kỹ năng, đồng thời tận khả năng đất nhiều đánh ra hoàn mỹ chiêu khung, sau đó bắt lấy hết thảy quay người đối boss điên cuồng chuyển vận. Với lại, Dark Souls cùng Bloodborne chúng đạn phản cũng không tính là đặc biệt thường dùng thao tác. Cái này thao tác chỉ thích hợp với một bộ điểm boss. Với lại rất nhiều người không cần đánh phản vậy như thế có thể quá quan. Nhưng ở Sekiro bên trong, chiêu khung biến thành cùng công kích như thế thông thường thao tác, nó thích hợp với tuyệt đại bộ phận boss. Học sẽ không chiêu khung, trên cơ bản liền cáo biệt trò chơi này. Cứ như vậy, Sekiro liền ép buộc người chơi đi tiến hành càng nhiều mạo hiểm hành vi, để chiến đấu tấu trở nên càng căng thẳng hơn. Đồng thời, gặp chiêu phá chiêu chiến đấu trở nên càng có tấu cảm xúc, mặc dù vẫn là hiệp chế trò chơi, nhưng hiệp rút ngắn thật nhiều. Phối hợp đinh đinh đang đang thanh âm, loại này đao quang kiếm ảnh chiến đấu để Sekiro thoải mái cảm giác tăng lên tới cực hạn. Nói cách khác, Sekiro hoàn toàn buông ra tinh lực giá trị đối người chơi trói buộc, để người chơi có thể thu hoạch được cao hơn độ tự do. Nhưng cái này cũng không có giảm xuống trò chơi độ khó. Trừ cái đó ra, Sekiro mặc dù không có Dark Souls cùng Bloodborne nhiều như vậy vũ khí, nhưng thông qua nhẫn tay giả, võ kỹ phối hợp, người chơi có thể lục lọi ra rất nhiều loại khác biệt đấu pháp. Khác biệt nhẫn tay giả có thể có khác biệt hiệu quả. Tỷ như trường thương có thể kéo đứt cỡ lớn trên người địch nhân khôi giáp. Phun lửa ống có thể khắc chế xích quỷ. Pháo khắc chế nổi điên động vật. Dù có cường đại năng lực phòng ngự, trong tay kiếm có thể công kích tốc độ di chuyển nhanh giòn ra địch nhân cũng có thể để đứng ở trên. Trời địch nhân mất cân bằng. Chỉ cần người chơi chính xác sử dụng không đồng đạo cỗ, liền có thể thu hoạch được tốt nhất chiến đấu hiệu quả. Cái này chút đều để Sekiro chiến đấu hệ thống trở nên đốt não mà kích thích. Tại thuần thục toàn bộ hệ thống về sau, Sekiro thoải mái cảm giác hay là cao hơn Dark Souls cùng Bloodborne. Khác một phương diện, liền là trò chơi cửa khẩu thiết kế. Dark Souls cùng Bloodborne cho tới nay liền là lấy đỉnh tiêm cửa khẩu thiết kế mà nghe tiếng. Loại này cửa khẩu thiết kế không chỉ là cửa khẩu bên trong địch nhân ác ý, càng nhiều là một loại đối người chơi hành động quy hoạch cùng tấu thanh khống. Tỷ như, đối nào đó tấm bản đồ lặp lại lợi dụng, đống lửa cùng đường tắt bố trí, trang cảnh bên trong cơ quan, quái vật phân bố. Tốt cửa khẩu thiết kế có thể cho người chơi tại bắt đầu thấy thời điểm tràn ngập mới mẻ cảm giác. Cùng không biết cảm xúc mà đang tìm tòi về sau lại hội cảm khái, nguyên lai là chuyện như vậy. Dark Souls cùng Bloodborne bên trong có rất nhiều làm người ta nhìn mà than thở thiết kế. Khác biệt bản đồ thông qua các loại không cùng đường kính lẫn nhau liên thông. Người chơi thăm dò đường đi bị một mực địa nắm giữ tại Hayataka Miyazaki trong tay. Dù ngạn cảm xúc tự nhiên cũng bị khống chế. Mà Sekiro, tại cửa khẩu thiết kế bên trên đột phá, liền là thanh mặt phẳng cửa khẩu biến thành lập thể cửa khẩu. Cũng chính là, để không chết người có đầu gối. Nguyên bản Dark Souls cùng Bloodborne cửa khẩu thiết kế là phi thường nghiêm ngặt. Không chết người thậm chí không cách nào đi trên đầu gối cao như vậy bậc thang. Đây là bởi vì trò chơi cửa khẩu thiết kế là xây dựng ở trên mặt phẳng. Nếu như không chết người có thể giống Linh như thế tùy tiện trèo tường, cái kia có hơn phân nửa địch nhân đều có thể tùy tiện đi vòng qua không đánh. Trò chơi trải nghiệm liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng Sekiro tại điểm này bên trên làm ra cực điểm đột phá. Nhân vật chính có nhị đoạn nhảy, có đạp tường nhảy, cũng có thể dùng nhẫn tay giả nhanh chóng địa đến trên mái hiên đặc biệt điểm. Giao phó nhân vật chính càng mạnh di động năng lực đồng thời. Cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản, Dark Souls, phong cách cửa khẩu thiết kế đã không còn áp dụng, mà Sekiro, cửa khẩu thiết kế, tại duyên tập hồn hệ trò chơi kinh điển cách làm đồng thời. Cũng làm ra hoàn toàn mới đột phá. Sekiro, trò chơi dung lượng phi thường nhỏ, chỉ có 12 giờ, nhưng nội dung trò chơi nhưng không có chút nào ít. Đây chính là hồn hệ trò chơi cửa khẩu thiết kế điển hình đặc điểm. Thông qua cao siêu cửa khẩu thiết kế trình độ, lặp lại lợi dụng hiện hữu trang cảnh, với lại để người chơi thăm dò đến quên cả trời đất. Tại Sekiro bên trong, vì danh thành là một cái phi thường khu vực hạch tâm bị lặp đi lặp lại lợi dụng, mà mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Tại trong tự chương, sói từ đáy cốc leo ra, chui vào chứa nước nội thành nhìn thấy ngự tử. Lúc này là đêm tối tràng cảnh, lần thứ hai là chính thức đi vào vi danh thành bắt đầu thăm dò. Lúc này là ban ngày, bố quái biến đến hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản ngự tử vị trí chỗ ở biến thành vi tên bảy bản thương. Lần thứ ba là kinh lịch sống dưới nước thôn nội dung cốt truyện về sau. Trở lại vi danh thành phát hiện nội phủ xâm lấn. Hai phe thế lực tại vi danh thành đánh túi bụi. Lần thứ tư là kiếm thánh một lòng sau khi chết. Nội phủ toàn diện xâm lấn. Toàn bộ vi danh thành lâm vào một cái biển lửa. Mỗi lần vừa tiến vào vi danh thành, người chơi đi đường dây đều không giống nhau. Trang cảnh, gặp được địch nhân vậy có chỗ khác biệt. Nhưng xét đến cùng, Vi Danh Thành vẫn là cái kia Vi Danh Thành. Thoáng một cái liền thanh bốn cái tràng cảnh tài nguyên áp xúc trở thành một cái tràng cảnh. Tại tỉnh tài nguyên đồng thời, lại để cho người chơi có bốn loại khác biệt trải nghiệm. Với lại để người chơi đối toàn bộ Vi Danh Thành bố cục lý giải đến càng thêm khắc sâu. Từ đó phát ra, cái này liên quan thẻ thiết kế thực nghiêu bức, cảm khái. Mà tại nói theo trên cơ sở, Sekiro, vậy có đột phá, liền là giữ cửa ải thẻ thiết kế đến không chỉ có dùng cho chính diện chiến đấu. Vậy dùng cho ám sát, Dark Souls cùng Bloodborne bên trong, nhân vật chính thăm dò cửa khẩu quá trình là dò đường, thanh lý tiểu quái, thanh lý tinh anh, thanh lý boss. Bởi vì cái này hai trò chơi bên trong, người chơi nhìn thấy quái vật cũng chỉ có thể đánh, không có lựa chọn nào khác. Tuy nói bộ phận đại lão tại đầy đủ thuần thục sau có thể chạy khốc thông quan, nhưng cái kia dù sao không phải nhà thiết kế bản ý. Nhưng ở Sekiro bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Sekiro bên trong, người chơi lại có cao hơn độ tự do. Đối đại bộ phận người chơi tới nói, tốt nhất là chạy trước đường mở quỷ Phật, có thể tại chỗ cao di chuyển nhanh chóng, cho nên người chơi không cần lại thanh tất cả tiểu quái đều cho thanh quang. Đồng thời, người chơi đối phó tiểu quái vậy có rất nhiều loại phương pháp. Có thể là chính diện cứng rắn, nhưng phong hiểm sẽ rất lớn, bởi vì Dark Souls cùng Bloodborne bên trong tiểu quái đại bộ phận trí lực rất thấp, có thể từng cái dẫn tới giết đi. Mà Sekiro bên trong tiểu quái hội cao giọng la lên đồng bạn, không cẩn thận liền bị vây đánh. Người chơi có thể tiềm hành ám sát, thanh tất cả tiểu quái thanh quang về sau, còn có thể vụng trộm địa ám sát tinh anh quái một đầu máu, để chiến đấu độ khó mặt ngoài thấp xuống, cửa khẩu độ tự do cao. Người chơi thăm dò cũng liền không cần lại như vậy chết tấm. Hoàn toàn trước tiên có thể dò đường, giết tinh anh, tăng lên thể lực về sau giết boss, cuối cùng sẽ chậm chậm thăm dò. Khác biệt phong cách người chơi, có thể có game khác nhau phương thức, đặc biệt chiến đấu hệ thống cùng cửa khẩu thiết kế, để Sekiro biến thành một cái hoàn toàn khác với Hayataka Miyazaki trước đó tác phẩm trò chơi. Có phi thường đặc biệt mị lực, nghe Trung Minh giảng thuật, Hồ Bân cảm giác có chút mộng. Cái này chiến đấu hệ thống, vậy mà cùng Thủy Mặc Vân Yên 2, chiến đấu hệ thống khác nhau lớn như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Thủy Mặc Vân Yên 2, chiến đấu hệ thống là trước mắt chủ lưu chiến đấu hệ thống. Trừ bỏ thư pháp cùng hội họa kỹ năng bên ngoài, Thủy Mặc Vân Yên 2 trên cơ bản có trước mắt chủ lưu trò chơi tất cả trong chiến đấu cho tỉ như đao, kiếm, binh khí dài khác biệt phương thức công kích, tụ lực công kích, nhảy chàm, tấm chắn phòng ngự, đón đỡ các loại. Mà đây cũng là Hồ Bân có thể tưởng tượng đến chiến đấu hệ thống hạn mức cao nhất. Trên thế giới có nhiều như vậy RPG trò chơi, có như thế phong phú chiến đấu hệ thống, nhưng không có bất kỳ cái gì một trò chơi có thể nhảy ra cái này chiến đấu hệ thống khung khung. Mà Sekiro chiến đấu hệ thống lại tại gia nhập tư thế rãnh cái này khái niệm về sau, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói ngắn gọn, tư thế rãnh có thể nói là nhân vật duy trì thân thể cân bằng một loại trạng thái. Tư thế rãnh càng cao, liền biểu thị nhân vật ở vào mất cân bằng biên giới. Mà địch nhân mất cân bằng liền mang ý nghĩa lộ ra sơ hở. Lúc này liền có thể bắt lấy sơ hở, đối với địch nhân nhất kích tất sát. Nói cách khác, tại Sekiro trong chiến đấu, hai nhân vật quyết đấu không còn là ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao, chúng ta liều ai lực phòng ngự cao, ai thanh máu dài, mà là phần lớn thời gian đều là lưỡi đao đụng nhau. Mà tại chính thức đao quang gặp đỏ thời điểm, thắng bại liền đã phân ra tới. Loại này thiết lập để Hồ Bân có chút nghĩ đến. Thái Ngô hội quyền, nội ngoại thương thiết lập, nội thương ngoại thương hai cái đầu, đánh đầy bất kỳ một cái nào đều có thể đánh giết địch nhân. Chỉ bất quá tư thế rãnh cái này thiết lập càng đặc thù một chút. Tư thế rãnh có thể rất nhanh xóa đi, khả năng ngươi phí rất lớn sức đánh đầy đối phương tư thế rãnh, kết quả chưa kịp thành công chém giết. Đối phương tư thế rãnh rất mau trở lại rơi, trước đó cố gắng toàn bộ uổng phí, vậy có khả năng đối phương vẫn là đầy máu, lại bị ngươi một bộ công kích cùng đánh phản đánh đầy tư thế rãnh. Trực tiếp đầy máu dây mất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.